Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 cuốn số 43 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật của dịch giả Đóa Hoa Vô Thường trên kênh Truyện Định Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2 cuốn số 43. Trong một thời gian dài trước sự uy hiếp của tộc trưởng và các thúc thúc, cô ta không dám phản kháng lại mà thôi. Nhưng cô ta rất ý thức được hình thức lúc này, tộc trưởng Triệu Quảng Á dẫn theo đám cao thủ nội tộc đã đứng ở vị trí đối địch với mình, cũng đồng nghĩa đối địch với Mao Sơn Quỷ Môn, cho nên Triệu Hiểu Lan mới yêu cầu như vậy. Bởi vì theo cách nhìn nhận của cô ta, thì cũng là một đại nhân vật thần thông quảng đại. Đây không được coi là mượn dao giết người, chỉ là thêm một mồi lửa mà thôi. Đứng trên lập trường của Triệu Hiểu Lan không có gì là sai. Tôi vỗ vai rồi trầm giọng nói, Hiểu Lan, chỉ cần có câu này của cô là đủ rồi. Nếu cô không nói thì cũng không buông tha cho chúng. Nhưng cô thực sự xác định chứ? Nếu như tôi giết chết Triệu Quảng Á, Triệu Thanh Á, cô có hối hận không? Có vì vậy mà oán hận tôi không? Phương Ca nói gì vậy? Từ giờ phút này trở đi, tôi Triệu Hiểu Lan với bọn Triệu Quảng Á và Triệu Thanh Á đã ân đoạn nghĩa tuyệt. Bọn họ bất nhân từ, ta đương nhiên sẽ bất nghĩa. Phương Ca có chém chúng nghìn vạn nhát kiếm, ta cũng đưa kiếm cho Phương Ca. Sự căm hận đã ăn sâu vào xương tủy của Triệu cô nương đã hoàn toàn kích phát. Trong lòng của tôi run lên, một câu ngạn ngữ lướt qua tâm trí của tôi. Đắc tội với ai cũng được, nhưng đừng đắc tội với nữ nhân. Nếu kéo dài những lời này, có thể tiếp tục nói, đắc tội với nữ nhân cũng được. Nhưng mà nghìn vạn lần không đắc tội với nữ yêu này, đó là hành vi cực kỳ nguy hiểm. Không biết tại sao nhìn khuôn mặt xấu xí gớm ghiếc của Triệu Hiểu Lan, trong đầu của tôi nảy sinh ra ý nghĩ này. Rõ ràng là đạo hạnh của cô ta quá thấp, cảm giác giống như là một tiểu cốt yêu vô hại. Nhưng tôi không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Triệu Hiểu Lan, nếu tôi cho cô một cái thang, cô ta sẽ leo lên trời, nó thậm chí còn cưỡi mây bay thẳng đến 9 tầng trời. Đó là suy nghĩ thực sự trong lòng của tôi lúc này, chỉ là tôi không thể nói thành lời. Thang, phải rồi, tôi nhất định phải giúp cô ta xây dựng một cái thang, giúp cô ta lên trời làm nữ vương. Tôi cần phải trả món nợ thiên ban cốt châu. Triệu Hiểu Lan là thiên tài tuyệt thế, không nên bị chôn vùi mà phải trở nên rực rỡ nở rộ nhất thiên hạ mới đúng. Trong lòng của tôi dâng nên bao ý nghĩ, nhưng vẻ mặt vẫn bảo trì sự bình tĩnh. Nhìn Triệu Hiểu Lan rồi trầm giọng nói, được rồi, tôi sẽ hạ thủ không chút lưu tình, nhưng có thể thành công hay không thì không thể nói trước được. Cảm ơn Phương Ca. Triệu Hiểu Lan đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Sau khi tâm linh được gột rửa, cô nương này đã trưởng thành nhanh chóng. Tôi nhìn thật sâu vào mắt cô ta, tôi có cảm giác mình không thể nhìn thấu cô ta. Triệu Thanh Á chắc cũng đang ở trong không gian này. Xem ra hắn và Triệu Quảng Á đã chia nhau ra hành động, mỗi người dẫn theo một chiến đội cốt yêu. Tôi nhìn về phía xa rồi chậm rãi phân tích. Lão quỷ Đồ Mai Quân và Triệu Hiểu Lan đều gật đầu đồng ý. Đi thôi, tìm Triệu Quảng Á trước. Kẻ thù của kẻ thù là bạn, không phải là bọn họ muốn bắt sống mục tiêu hay sao? Thực lực của chúng ta trước mắt không thể giết hết được hắn ta, nhưng chúng ta có thể phá hoại hành động của hắn. Không để cho hắn đạt được như ý thì vẫn có thể. Phương A, làm như vậy nguy hiểm, hơn nữa thì còn có tôi làm vướng bận. Triệu Hiểu Lan rất không cam tâm nói. Cái gì mà vướng bận chứ, tương lai còn chưa biết thế nào, còn làm sao biết được vĩnh viễn không bao giờ giúp được Phương Ca. Đừng coi thường bản thân, Hiểu Lan, khi chúng ta đánh nhau tôi sẽ cõng cô trên lưng, không vướng bận gì cả. Tôi không thể để một mình cô ở lại đây, cô phải ở bên cạnh tôi, nếu không tôi không yên tâm. Sau một hồi suy nghĩ, tôi vừa nói vừa an ủi cô. Chuyện này không tốt lắm, Phương Ca, nếu không phải là cần thiết đừng phí sức như vậy. Bởi vì nam nữ khác biệt, đương nhiên Triệu Hiểu Lan không muốn lúc nào cũng bị tôi cõng trên lưng, thế nên cô ta ngập ngừng liếc nhìn lão quỷ Đồ Mai Quân. Nhất thời khuôn mặt già nua của lão quỷ Đồ Mai Quân lộ đầy vẻ không cam nguyện, nhưng việc này không do lão quỷ quyết định được. Tôi mỉm cười, tôi đã hiểu được ý của Triệu Hiểu Lan rồi. Quả thật tôi là đại nam nhân, lại cũng không phải là bạn trai của cô ta. Làm như vậy có chút không thích hợp. Lúc trước ở trong pháo đài tôi bắt buộc phải làm như vậy. Nhưng mà lúc này thì lão quỷ Đồ Mai Quân càng thích hợp hơn. Khi cần thiết, buộc cô ta ở sau lưng mà chiến đấu. Hãy nhớ nhiệm vụ của ngươi là phải bảo vệ cho cô ta. Tôi ra lệnh cho lão quỷ Đồ Mai Quân. Vâng, chủ nhân. Lão quỷ Đồ Mai Quân bất đắc dĩ phải nghe theo mệnh lệnh. Làm phiền lão quỷ rồi. Triệu Hiểu Lan mỉm cười nói với lão quỷ Đồ Mai Quân. Chuyện nhỏ, Triệu cô nương không cần phải để ý. Lão quỷ Đồ Mai Quân đáp lại bằng một câu chú lệ. Tôi chỉ muốn phì cười nhưng đã cố gắng kìm lại được. Lão quỷ Đồ Mai Quân mang theo Triệu Hiểu Lan, đừng phát ra động tĩnh, đi thôi đuổi theo bọn chúng. Tôi liền vẫy tay, sau đó vận hành thuật kinh thân, nhẹ nhàng lao đi. Phía sau tôi, lão quỷ Đồ Mai Quân dắt theo Triệu Hiểu Lan chạy theo. Gió tuyết ngày càng lớn hơn, đội ngũ chúng tôi đang tăng tốc độ. Đội ngũ cốt yêu đi rất chậm, khoảng cách ngày càng gần. Rất nhanh, đội cốt yêu tinh do Triệu Quảng Á lãnh đạo đã xuất hiện trong tầm mắt của tôi. Khoảng cách với đối phương chỉ còn mấy nghìn mét, tôi không dám tiếp cận quá gần. Vì đảm bảo an toàn, tôi chỉ có thể bám phía sau đội ngũ cốt yêu, duy trì tốc độ như cũ. Chúng tôi lặng lẽ di chuyển trong gió tuyết. Nửa tiếng đồng hồ sau, một dãy núi vô cùng cổ quái hiện ra trước mắt tôi. Nhìn từ xa, đỉnh cao của dãy núi phải đến 400-500 trượng. Nó hiện ra một đường thẳng không có đỉnh núi nào nổi bật. Hai đầu của dãy núi kéo dài trong lớp sương mù và băng giá bao phủ khắp trời đất. Nhưng mà triển hiện ra trước mắt của chúng tôi, hết lớp này cho đến lớp khác. Cấu trúc của những ngọn núi này giống như những mảnh ruộng bậc thang. Điều kỳ quái là mỗi một tầng băng tuyết phủ lên những đỉnh núi đều dày đến hơn trượng. Sự phân chia này quá đồng đều thì phải. Những tầng núi này được xếp chồng lên nhau theo hình tháp, có lẽ phải đến hơn 300 tầng. Nhìn từ phía xa, nó giống như là một chiếc thang khổng lồ do thiên nhiên tạo thành. Quỷ phủ thần công cũng không đủ để diễn tả. Về cảm giác, nó có một sức công kích vô cùng lớn. Triệu Hiểu Lan và tôi đều há hốc mồm kinh ngạc trước cảnh tượng khó tin như vậy. Trên những tảng đá bậc thang phủ đầy băng, thỉnh thoảng có vài cây cổ thụ mọc thưa thớt. Về cảm giác, toàn bộ dãy núi không có nhiều cây cối. Loại dãy núi cổ quái này, đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy. Nếu bên cạnh tôi có yêu quái bản địa của Hoàng Lão Lĩnh, nhất định tôi sẽ hỏi thăm. Chẳng lẽ trong quỷ vực Hoàng Lão Lĩnh lại có loại núi cổ quái như vậy? Âm Dương Nhãn gần cảnh tượng phía trước lại. Giờ vào kinh nghiệm trong ba kiếp, tôi không có dấu vết của nhân tạo. Nói cách khác, khả năng hình thành tự nhiên rất cao. Đúng là không thể nghị bàn. Tôi liền thầm thở dài, nhưng liền ngay sau đó tôi đã bị thu hút bởi những hành động của đội ngũ cốt yêu phía trước. Không còn suy nghĩ về lý do tại sao xuất hiện một dãy núi cổ quái đến như vậy. Mặc dù xa cách hàng ngàn mét, còn có gió tuyết ngăn cản tầm nhìn của tôi, nhưng mà âm dương nhãn của tôi vẫn rất cường hãn. Đủ để kéo gần nhất cử động của đối phương. Chỉ thấy Triệu Quảng Á giơ một tay lên làm động tác rất phức tạp. Đám cao thủ cốt yêu đồng loạt gật đầu, sau đó thì ẩn tàng đi khí tức, bọn chúng phân tán nhau ra, sau đó thì âm thầm leo lên bậc đá nhô ra. Rất nhanh bọn chúng đã leo đến lưng đỉnh núi. Tiếp theo, một thứ gì đó được chôn ở những vị trí khác nhau, trông giống như là một pháp khí nào đó. Tôi lập tức hiểu được ngay, những pháp khí mà họ chôn xuống có đóng vai trò trận nhãn. Không nghi ngờ gì nữa, đội ngũ cốt yêu đã lên kế hoạch sử dụng trận pháp để cấm cố không gian. Khi mà trận chiến chính thức phát động, mục tiêu đã bị giam cầm trong trận pháp. Trong khoảnh khắc không thể thoát ra được, từ đó sẽ bị đám cao thủ cốt yêu bao vây săn lùng. Ánh mắt của tôi lướt qua đám cao thủ cốt yêu đang bận rộn. Chỉ cần nhìn thấy những hành động này, trong lòng của tôi đã hiểu rất rõ. Mục tiêu đó nhất định phải ở vị trí cao nhất của dãy núi, chính nơi mà đỉnh núi xuất hiện như một đường thẳng. Đỉnh núi thẳng thấp không có quá nhiều chỗ cao thấp. Đây quả thực là một kỳ quan. Tôi không sao hiểu được nó hình thành như thế nào. mà lúc này tôi cũng không cần phải tìm hiểu là ai đang ở trên núi đây. Câu hỏi này đang hiện lên trong đầu của tôi. Có thể khiến cho Triệu Quảng Á dẫn đầu một đám cao thủ phải cẩn trọng như vậy. Từ một phương diện khác, có thể chứng minh vị cao thủ trên đỉnh núi phải có một đạo hạnh tuyệt đối khủng bố. Nếu không chỉ cần một mình Triệu Quảng Á đã có thể giải quyết được rồi. Tại sao lại cẩn thận đến như vậy? Tôi không thấy hơn chục vũ nữ lưu ly mà Triệu Quảng Á đã đề cập tới. Có lẽ chúng đang tiến đến đây. Kế hoạch của Triệu Quảng Á là bí mật bao vây mục tiêu, sắp đặt một trận pháp. Đợi vũ nữ lưu ly đã có mặt, hội tụ một lực lượng mạnh nhất, bọn chúng sẽ đồng loạt công kích bắt sống mục tiêu. Xem ra Phương Cương Giả nhất định phải khuất phục được mục tiêu số 37. Hắn ta muốn bắt sống nên mới không ra lệnh chạm sát. Không còn nghi ngờ gì nữa, một quỷ tinh phẩm chất cao còn hữu ích với hắn ta hơn một thi thể lạnh ngắt. Triệu Quảng Á không trèo lên núi mà hắn ta chỉ ngẩng đầu nhìn các thành viên làm việc. Hắn ta đang áp trận. Nhìn vào chuyển động của những cốt yêu đó, tôi biết được rằng trận pháp mà họ đang bày bố rất cao cấp, hao phí rất nhiều tài nguyên, cho nên sẽ mất vài phút để thiết lập. Với nhận định này, tôi cũng không cần phải gấp gáp. Tôi cần phải tìm cách tìm hiểu rõ ràng vị cao thủ trên đỉnh núi kia là ai mới được. Đồng thời tôi cần phải bí mật thông báo cho người đó biết để người đó đề phòng. Nếu như vậy có thể tôi và người đó trong ứng ngoài hợp với nhau, cho Triệu Quảng Á phải gặm quả đắng. Đang nghĩ là làm, một mệnh lệnh của tôi được truyền đến tai của lão quỷ vạn năm Đồ Mai Quân. Lão quỷ nhẹ nhẹ gật đầu, hai luồng năng lượng âm từ sau lưng lão quỷ vươn dài. Một luồng năng lượng buộc chặt thân thể của tôi, một luồng buộc chặt Triệu Hiểu Lan ở sau lưng. Với sức mạnh của lão quỷ Đồ Mai Quân mà nói, cho dù lão quỷ có mang theo một tảng đá nặng hàng vạn cân, cũng không ảnh hưởng đến tốc độ của lão quỷ. Thì gật đầu ra hiệu cho lão quỷ Đồ Mai Quân lập tức bay lên, thuần ẩn thân đã được hoàn toàn kích hoạt, sẽ không bị bất cứ cao thủ nào trong cốt yêu phát hiện ra. Trừ khi lúc này đối phương lấy đĩa kim loại ra để định vị vị trí của chúng tôi, nếu không thì không dễ dàng gì phát hiện ra có điều gì dị thường. Sợi dây bằng năng lượng âm khí kết nối chúng tôi được kéo thẳng ra, sức mạnh được truyền tới, rất dễ dàng kéo tôi lên không trung. Chỉ trong vòng vài giây chúng tôi đã nhanh chóng tăng lên tốc độ cao hơn 15.000 mét, về cơ bản là song song với đỉnh núi phía trước. Vận dụng pháp lực âm dương nhãn của tôi xuyên qua màn sương lạnh và nhìn thấy cảnh tượng trên đỉnh núi. Đồng tử đột nhiên co rút lại, bởi vì tôi đã nhìn thấy cái gọi là mục tiêu thứ 37 này. Từ góc độ này, một số khu vực trên đỉnh núi bị lồi ra, dãy những vách đá nhô ra bị băng và tuyết bao phủ. Một sơn động xuất hiện trong mắt của tôi. Có một người ngồi khoanh chân sau đống lửa, tựa như là người đó đang vận công tu luyện. Mắt của tôi lướt qua ngọn lửa rồi rơi vào khuôn mặt của người đó. Gần như là cùng lúc đó, người đó cũng đột nhiên mở mắt ra. Vừa ngẩng đầu lên, người đó liền bắt gặp ánh mắt của tôi. Rõ ràng là cách nhau hàng nghìn mét, ở giữa còn có sương mù cuồn cuộn, môi trường rất là âm u, tầm nhìn cực thấp. Nhưng mà thị lực của người này không kém gì tôi. Tôi cảm thấy da mặt của mình bị đau rát, nhãn thần của người này quá sắc nhọn rồi. Siêu cấp cao thủ. Bốn chữ này từ đáy lòng của tôi dâng lên. Chỉ cần liếc mắt nhìn nhau, tôi đã xác định người này ở cấp độ nào. Lục địa thần tiên đỉnh phong nhất, một siêu cao thủ chỉ còn thiếu một chút nữa có thể đặt chân vào hàng bán bộ phi tiên. Nữ cao thủ. Đúng vậy, đó chính là một nữ nhân trung niên, khuôn mặt lạnh như băng, chỉ có thể nói là nhan sắc trung bình khá. Nhưng cô ta có một làn da trắng hầm, bất kỳ ai nhìn vào khuôn mặt này cũng đều cảm thấy thoải mái dễ chịu. Nữ nhân này không thuộc dạng xinh đẹp, nhưng khi nhìn thấy cô ta, tôi cảm thấy rất thoải mái. Điều duy nhất khiến tôi khó chịu là thái độ băng giá của cô ta. Nhưng có lẽ đây là do chúng tôi không quen nhau phải không? Nếu là người quen, chắc cô ta nở một nụ cười rất ấm áp. Đây là một cảm giác chân thật nhất trong trái tim của tôi. Biết được rằng đối phương đã nhìn thấy bộ dạng quỷ áo tím của tôi. Sợ đối phương hiểu lầm cho nên tôi vội vàng truyền âm để nói chuyện với cô ta. Nơi đây cách rất xa cung điện Hắc Quang, khả năng kiểm soát không gian pháp khí phương cương giả không cao. Tôi không nghĩ rằng lần nói chuyện này của tôi sẽ không bị chặn hoặc xoán cải. Nếu không vậy thì đối phương đã quá khủng bố rồi. Xin chào nữ sĩ, xin đừng có bất cứ một động tác dị thường gì. Hơi thở khí tức không nên biến động. Cứ giả như không nhìn thấy tôi, cho phép tôi tự báo ra môn. Tôi chuyển âm thăm dò như vậy, tâm linh phản hồi lại âm thanh rất bình thường, đối phương đã tiếp nhận. Quả nhiên phương cưng giả không ảnh hưởng tới đây được. Tôi thở dài một hơi nhẹ nhõm, cảm giác thật tuyệt khi có thể thoải mái nói chuyện, nếu không việc giải thích thân phận của tôi sẽ rất khó khăn. Vốn dĩ nữ nhân trung niên xa lạ này dường như định ra tay, nhưng khi giọng nói của tôi truyền vào tai, cô ta lập tức ổn định lại, tuyệt đối giữ im lặng. Cũng không có bất cứ thay đổi nào, chỉ là đôi bên im lặng nhìn nhau. Cô ta hoàn toàn không để ý đến lão quỷ Đỗ Mai Quân và Triệu Hiểu Lan bên cạnh. Cô ta đánh giá tôi là đội trưởng của tiểu đội này, chỉ cần chú ý đến tôi là được. Đây đúng là một lão giang hồ. Trong đầu của tôi đã truyền cho nữ nhân này một câu nói thứ hai. Nữ sĩ, hình tượng của chúng tôi mà nữ sĩ nhìn thấy đều là giả. Tôi và cô nương có thể tích to lớn này, cả hai chúng tôi đều bị đối phương sử dụng năng lực đặc biệt của không gian trong pháp khí để làm cho biến đổi hình tượng. Tôi xin tự giới thiệu, tên tôi là Phương Cương, được các đồng đạo ưu ái đặt cho biệt danh là Bạch Phát Quỷ Sư, là môn chủ của Mao Sơn Quỷ Môn. Cô nương này kỳ thực là cốt yêu, tên là Triệu Hiểu Lan, cõng theo cô ta lão quỷ vương tên Đỗ Mai Quân. Người là Bạch Phát Quỷ Sư, làm sao để người ta tin được? Giọng nói của nữ nhân truyền đến tai tôi có vẻ rất trầm ổn và rất có kiềm chế. Giọng nói này khiến cho người ta cảm thấy tin tưởng, chứng tỏ rằng nữ nhân này không hề tầm thường. Tôi ngẫm nghĩ lại hồi lâu rồi thò tay vào ba lô, lấy ra ấn trưởng môn giơ lên cho đối phương xem. Nữ sĩ hãy nhìn xem đây là gì. Tôi không biết không gian của pháp khí có làm biến đổi hình tượng của ấn trưởng môn hay không. Tôi chuyển âm hỏi nữ nhân, đó không phải là một cái đầu lâu đẫm máu hay sao? Nữ nhân là cau mày đáp lại. Nở một nụ cười gượng gạo, tôi quay lại nhìn Triệu Hiểu Lan với lão quỷ Đỗ Mai Quân. Vẻ mặt của hai người đều tỏ ra kinh ngạc. Tôi hiểu rồi. Ấn trưởng môn có thể là chứng minh thân phận của tôi, chính là mục tiêu đánh dấu trọng điểm trong không gian của pháp khí. Quả nhiên việc sử dụng ấn trưởng môn này không thể chứng minh được danh tính của tôi. Tôi đã cất ấn trưởng môn đi, rồi truyền âm nhẹ giọng nói. Thứ tôi vừa lấy ra là ấn trưởng môn của quỷ môn, nhưng đã bị năng lượng khủng bố của nơi này biến thành cái đầu lâu đầy máu, không ai có thể phân biệt được nữa. Nữ sĩ, tôi chỉ có thể nói tin hay không tùy nữ sĩ. Tôi không có cách nào tốt để chứng minh rằng tôi là Phương Cương. Nhưng vào lúc này tôi liên lạc với nữ sĩ không phải để nói chuyện phiếm, bởi vì nữ sĩ cũng đã rơi vào trong không gian của trận pháp rồi. Trước đó chúng tôi đã gặp một nhóm người, Hiểu Lan xuất thân từ cốt yêu vương tộc Triệu gia. Cô ta cũng nhận ra người đeo mặt nạ chính là kẻ cầm đầu, tộc trưởng Triệu Quảng Á. Tôi kể lại cho cô ta nghe những gì xảy ra trước đó một cách tuần tự và rõ ràng. Ở phía xa xa, vẻ mặt của nữ nhân trong sân động đã có chút thay đổi. Cô ta nhắm mắt lại, mấy giây sau lông mày của cô ta giật giật. Rõ ràng qua lời nhắc nhở của tôi, cô ta đã tìm ra tung tích của kẻ địch. Một cao thủ như cô ta, chỉ cần cô ta nghiêm túc đánh giá, ngoài trừ bán bộ phi tiên, thực sự rất ít người có thể che giấu được cảm trí của cô ta. Không thấy cô ta chỉ liếc mắt nhìn và phát hiện ra tôi ở khoảng cách rất xa hay sao? Cho nên nói cảm trí mẫn tiệp của nữ nhân này là cao thủ nhất trong số các cao thủ tôi đã gặp. Tôi nhìn cô ta giống như nhìn thấy một nữ tướng Như Lai khác. Thảo nào mà Triệu Quảng Á lại thận trọng đến như vậy. Ta không rõ ngươi có phải là Bạch Phát Quỷ Sư Phương Cương không, nhưng hảo ý của ngươi ta xin ghi nhận. Cốt tộc ư? Trận pháp của họ vẫn chưa được chính thức hình thành. Đây là cơ hội tốt cho ta đột phá. Chẳng phải ngươi cũng đã nói rồi sao? Đội ngũ hơn chục pháp bảo vũ nữ Lưu Ly sẽ đến, và đến lúc đó ta sẽ rất khó chạy thoát. Cảm ơn lời cảnh báo của ngươi. Ta sẽ đột phá, sau này có cơ hội gặp lại. Nữ nhân này hành động rất dứt khoát. Chờ một chút, ta có một ý tưởng này, không biết nữ sĩ có thiện chí phối hợp hay không? Tôi vội vàng ngắt lời của cô ta. Nói đồ gì chứ, nếu cô ta đột phá ngay lập tức, chẳng phải tôi đã đánh mất một cơ hội rất tốt. Ý tưởng, trước đó ta cũng cần phải tự báo danh môn. Nếu ngươi thực sự là Phương Cương, vậy thì ngươi cũng nên biết tên ta. Bởi vì ở thành phố Phục Chế, phân hương của Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông giả danh ta để tác yêu tác quái, nhưng mà vẫn bị ngươi vạch trần thân phận trước mặt của mọi người. Đúng là cô ta ăn phải gan hùm. Gần đây ta đã giết rất nhiều đám tạp chủng của Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông. Nữ nhân lạnh lùng truyền âm tới. Toàn thân của tôi dùng mình một cái, đôi mắt mở trợn trừng. Nữ sĩ chính là Miên Trâm, đại năng đứng hàng thứ ba trong số thập đại tán tu, Miên Trâm nữ sĩ. Tôi vội vàng chấn kinh kêu lên. Sự kiện thành phố Phục Chế, các pháp sư đều đã lưu giữ được ký ức. Sự kiện vân hương giả mạo Miên Trâm đã lan truyền trên đạo thượng từ rất lâu. Đương nhiên tôi vẫn giữ thái độ hoài nghi, bởi vì chính nữ nhân nói mình chính là Miên Trâm, ai có thể chứng minh được. Có điều là tại thời khắc nguy cấp này, có lẽ đối phương không cần phải nói dối. Hơn nữa tôi chủ động tìm cô ta, không phải cô ta chủ động tìm tôi. Vì vậy độ tin cậy của người này phải tương đối cao. Phương môn chủ, từ lâu đã rất là ngưỡng mộ rồi. Ta biết ngươi vẫn còn nghi hoặc, nhưng ta không cần chứng minh điều gì. Những người đã nói trước tin hay không tùy thuộc vào ngươi. Phải rồi, ngươi có ý tưởng gì, ngươi cứ nói thẳng ra không cần phải ngại. Nếu nữ sĩ đã nói như vậy, vậy tôi sẽ coi nữ sĩ chính là Miên Trâm đã được rồi. Tôi đang suy nghĩ thế này, một lát nữa tôi nói những suy nghĩ của mình cho Miên Trâm. Nữ nhân ngồi xếp bằng sau đống lửa, phong thái rất điềm tĩnh. Tôi không thể nhận ra cô ta đang nghĩ gì. Đợi tôi nói xong, Miên Trâm chấm ngâm một hồi lâu, sau đó mới chậm rãi nói. Ý của Phương môn chủ rất hay, cũng được. Nếu có thể làm được, ta cũng có giảm bớt sự tức giận trong lòng. Tuy nhiên ta cảnh báo trước, nếu ngươi mà không phải là Bạch Phát Quỷ Sư, vào thời điểm quan trọng nhất mà ngươi bỏ chạy, khiến cho ta phải gặp nguy hiểm, ta nhất định sẽ truy lùng ngươi đến chân trời góc biển. Miên Trâm nữ sĩ, Phương Bố không phải là loại hèn nhát bỏ chạy. Tôi ngạo mạn đáp lại. Được rồi, chúng ta hãy hành động theo kế hoạch. 20 giây thời gian chuẩn bị, chúng ta sẽ bắt đầu. Miên Trâm dặn dò một câu. Đừng lo lắng, nữ sĩ đếm giây đi. Hãy nhớ về mặt thời gian, chúng ta phải thực hiện thật chính xác. Tôi bình tĩnh đáp lại. Cùng lúc đó bên tai của tôi truyền đến thanh âm đếm giây của Miên Trâm. Lão quỷ đồ Mai Quân nhận được mệnh lệnh từ tâm trí của tôi, giống như là một thiên thạch từ trên trời rơi xuống. Lão quỷ nhanh chóng đưa tôi hạ xuống dưới mặt đất. Khi Miên Trâm đọc đến giây thứ hai, chúng tôi đã ở trên mặt tuyết rồi. Tôi âm thầm ra lệnh, lão quỷ đồ Mai Quân giải khai sợi dây năng lượng đang được buộc vào người tôi để tôi được tự do di chuyển. Miên Trâm tiếp tục đếm từng giây. Tôi biết về đại năng tán tu khủng bố trong huyền thoại này cũng đã bắt đầu hành động theo kế hoạch tàng ẩn đi khí tức. Quá trình đếm giây vẫn tiếp tục. Tôi và lão quỷ đổ Mai Quân với sự trợ giúp của môi trường cố gắng tàng ẩn đi sự dao động của khí tức. Chúng tôi từ từ tiến lại gần Triệu Quảng Á đang đứng dưới chân núi, ngước mặt nhìn lên. 13, 14. Tốc độ đếm giây rất bình ổn. Thế nhưng mà trong lòng của tôi vô cùng căng thẳng, bởi vì đối phương là Triệu Quảng Á, một cốt yêu đại năng nổi tiếng trong thiên hạ. Hắn ta chính là một cao thủ thực sự, không phải là một ngọn đèn hết dầu. 16, 17. Chỉ còn cách Triệu Quảng Á gần 300 mét. 18, 19. Cách mục tiêu 100 mét, chúng tôi đã tiếp cận tới phạm vi phù hợp để ra tay. Thư ký nén sự phấn khích của mình, tay trái vỗ mạnh vào thiên linh cái. Một tiếng ồn vang lên trong đầu của tôi, âm hồn xuất khiếu. Thân thể của tôi buộc chặt vào lưng của tôi bằng một sợi dây năng lượng. Nhanh như tia chớp, những hành động này đều hoàn thành trong vòng nửa giây. Âm hồn xuất khiếu là một việc có độ khó rất cao. Tôi đã có thể hoàn thành với tốc độ nhanh nhất, còn có thể hoàn thành trong vô thanh vô tức, tàng ẩn đi dao động của khí tức. Lúc này tôi mang theo thân thể của chính mình, lão quỷ Đỗ Mai Quân mang theo Triệu Hiểu Lan đi theo một hướng khác. Chúng cùng tiếp cận với Triệu Quảng Á ở khoảng cách gần 100 mét. Triển khai hành động với một đại cao thủ như Triệu Quảng Á, đây là một khoảng cách cực hạn, tôi không dám lại gần. Hơn nữa vì sợ bị hắn ta phát hiện trước. Tay trái của tôi nắm chặt thanh kiếm gỗ đào, tôi ngậm ra chỉ pháp lực vào cánh tay, âm khí sôi trào vận hành trong hồn thể. Tôi không dám kích hoạt khả năng đặc biệt của mắt phải, bởi vì dao động của phễu năng lượng quá lớn, không thể che giấu được đối phương. Trạng thái của tôi lúc này cũng đã là cực hạn rồi. Nhãn thần của tôi khóa định khoảng cách 3 mét phía sau lưng Triệu Quảng Á. Quỷ ảnh hoán vị thuật phiên bản nâng cao đang ở mức đỉnh phong. Ngày trước khi mà tòa lãnh thiền vẫn còn nở dạng của một con cự quỷ, tôi đã sử dụng loại quỷ thuật này để chiến đấu. Quỷ thuật này được Lâm Danh Nhữ cải tiến trên cơ sở quỷ di thuật, hiệu quả tốt hơn quỷ di thuật rất nhiều. Cự quỷ tòa lãnh thiền khi đó đã dùng lén công kích tôi, định giết chết tôi ngay tại chỗ. May mà mẹ của Mã Nhật Noãn đã tỉnh dậy đúng lúc và bảo vệ tôi. Lâm Danh Nhữ là kiếp trước của tôi. Những thứ hắn ta biết tôi cũng biết. Tuy rằng tôi quen dùng quỷ hình thuật hơn. Nhưng hiện tại, vì muốn áp sát cốt yêu Triệu Quảng Á, trong tiềm thức lại sử dụng quỷ ảnh hoán vị thuật, bởi hiệu quả còn cao hơn so với quỷ di hình thuật. Năng lượng âm vô biên tràn vào cánh tay, và ba thức xâm la kiếm đạo liên hoàn từ thức thứ tư đến thức thứ sáu đã chuẩn bị sẵn sàng. Sử dụng loại chiêu thức liên hoàn kiếm này, mức độ hao tổn là rất lớn, nhưng tôi không còn cách lựa chọn nào khác. Đối phương còn mạnh hơn gấp nhiều lần so với vợ chồng của Tây Vương. Để mà đối phó với loại cốt yêu cao thủ này thì thậm chí tôi còn phải sử dụng đến thức kiếm thứ bảy. Nhưng mà nghĩ đến vẫn còn phương cương giả chưa đối phó, cần phải giữ lại thủ đoạn cuối cùng, cho nên tôi chưa dùng đến thức kiếm thứ bảy. Cánh tay phải ngưng ba chiêu đại liên hoàn kiếm. Cánh tay trái cũng tích trữ sẵn một phần năng lượng, quỷ trào cũng đã được một phần năng lượng thúc động dài đến hai thước. Móng vuốt này mà đâm tới khả năng sát thương rất kinh người. Trong trường hợp ám sát, đòn công kích đầu tiên phải đạt được hiệu quả cao nhất. Sau đó các điều kiện thuận lợi sẽ ám sát để sẽ bị mất. Có thể ám sát thành công hay không hoàn toàn phụ thuộc vào đòn công kích đầu tiên. Tôi đã chuẩn bị xong rồi, sẵn sàng tặng cho Triệu Quảng Á một lễ vật khó quên. Đám trợ thủ giúp Phương Cương giả hãm hại tôi, cho dù là đối phương là Triệu Quảng Á, hắn ta cũng phải nhận lấy cái chết. Ở bên kia lão quỷ vạn năm Đỗ Mai Quân cũng đã sẵn sàng tấn công. Khí giới kỳ môn đã xuất hiện trong tay của lão quỷ, hiện ra với một hình thức thứ hai là sợi xích bạc. Đầu mũi của nó vô cùng sắc nhọn, trông đặc biệt kinh sợ. Lão quỷ Đỗ Mai Quân cũng biết đây là trận chiến sinh tử, cho nên đã dốc toàn lực. Sức mạnh tập trung vào lòng bàn chân, bên chúng tôi đã hoàn toàn sẵn sàng. Đúng lúc này tôi chợt cảm thấy được một điều gì đó. Tôi giật mình quay đầu lại. Trong âm dương nhãn của tôi, xuyên qua khoảng cách 3-4 km, tôi còn nhìn thấy một đoàn vật thể hình người khổng lồ sáng lấp lánh. Đám vũ nữ lưu ly đã xuất hiện, chúng đang tiến nhanh tới khu vực này. Tôi tính toán thời gian trong khoảng 5-6 giây nữa, đối phương sẽ tiến tới vị trí có thể tấn công chúng tôi. Mà lúc này sau khi vừa đếm xong giây thứ 19, coi như đã sang giây thứ 20, thời gian còn lại để chúng tôi đồng loạt tấn công và rút lui chỉ còn 2-3 giây. Nếu như bị đám vũ nữ lưu ly chặn lại, đám cao thủ phía bên trên cao đã kịp thời phản ứng lại, Chúng nhanh chóng hạ xuống tạo thành một vòng vây, chúng tôi sẽ gặp nguy hiểm. Mồ hôi lạnh đã ra đầy trên trán của tôi. Sự xuất hiện của đám vũ nữ lưu ly đã làm cho kế hoạch của chúng tôi xuất hiện biến số, hình thức ngày càng trở nên nguy hiểm hơn. 20 giây, ra tay. Tiếng đếm của Minh Châm chuyển tới, tôi nghiến răng, mang theo thần sắc của mình thúc động quỷ ảnh hoán vị thuật. Lão quỷ Đổ Mai Quân cõng Triệu Hiểu Lan trên lưng, lao nhanh như chớp, sợi xích bạc vung lên. Cùng lúc đó Triệu Quảng Á đã quay đầu nhìn về phía đám vũ nữ lưu ly. Vạch đá trước mặt hắn ta đột nhiên vỡ tan. Minh Châm với sắc mặt lạnh lùng cuồng bạo lao vụt trong bão tuyết như là một mũi tên lao thẳng tới chỗ của Triệu Quảng Á. Chiến dịch ám sát từ ba hướng đồng loạt đã khởi động. Tại sao Minh Châm lại lao ra từ vách đá ngay trước mặt của tộc trưởng Gốt Yêu Triệu Quảng Á, có một thân thể to lớn và cảm trí vô cùng mẫn tiệp ám sát đây? Nguyên nhân là lúc nãy Minh Châm đã nói với tôi rằng cô ta có bí thuật độn thổ rất hy hữu. Ở thời hiện đại nói đúng ra là thời kỳ mạt pháp, rất nhiều pháp thuật thời viễn cổ đang trên đà thất truyền, các loại độn thuật cũng bị mai một không đầy đủ. Các kỹ thuật độn thổ được truyền thừa tương đối hoàn chỉnh, chẳng hạn như là phong độn, thủy độn, trong nhiều môn phái khác nhau vẫn còn rất phổ biến. Nhưng có một số độn thuật đã thuộc về truyền thuyết, có thể khiến cho phép các pháp sư trên thế gian có được tốc độ nhanh nhất, đó là pháp thuật lôi độn. Có thể giúp các pháp sư xuyên hành qua đất đá mà không bị cản trở, chính là thổ độn, và một số độn thuật hiếm thấy khác. Nhưng về cơ bản, những pháp thuật này gần như bị thất truyền. Cá nhân tôi, độn thuật mà tôi muốn nắm được chính là lôi độn và thổ độn. Một người có thể mang theo một tốc độ siêu vượt mọi thứ. Một người kia có thể vô thanh vô thức xuyên hành dưới lòng đất. Chỉ cần nghĩ đến thôi, đã cảm thấy đã rồi. Hai loại độn thuật này, tôi cảm thấy năng lượng gần tiếp cận với các vị thần tiên được nhắc tới trong truyền thuyết. Kết luận là pháp luật nào đều có nguồn gốc từ vu thuật thời viễn cổ. Thật đáng tiếc, trong nửa cuốn đại vô chú thuật trong đầu tôi, không hề có bất cứ ghi chép nào về hai loại độn thuật này. Tôi đoán hai loại độn thuật này có thể là được ghi chép trong nửa cuốn đại vô chú thuật do Hoàn Nguyên Chân Nhân, một đời của Huyết Cốt Ma nắm giữ. Thực tế khiến cho người ta phải kinh sợ. Nếu tôi có nguyên một cuốn đại vũ trụ thuật hoàn chỉnh trong tay, liệu tôi có thể nắm được thổ độn và lôi độn không? Thậm chí tôi còn có thể sáng tạo thành phiên bản mới có uy lực khủng bố hơn nữa. Tôi bỏ đi, không suy nghĩ nhiều, nếu không sẽ khiến cho lòng của tôi rối bời. Nói về năng lực xuyên việt qua các thực thể của linh hồn, hoàn toàn không có khả năng so sánh với thổ độn. Lấy tình huống hiện tại làm ví dụ, Minh Châm sử dụng thổ độn thuật trong vòng 20 giây đã xuyên hành từ đỉnh cao nhất đến trước mặt của Triệu Quảng Á đang đứng dưới chân núi. Vách đá của ngọn núi chỉ cách Triệu Quảng Á 30 mét. Ở khoảng cách gần đến như vậy, Triệu Quảng Á và các cao thủ khác đều không cảm nhận được sự dao động của thổ độn thuật. Được khủng bố của pháp thuật này đã được hiển thị một cách vô cùng lâm ly. Nếu Minh Châm là một đạo âm hồn, sử dụng năng lực của âm hồn để xuyên qua hành thực thể, vậy thì nếu muốn xuyên hành qua 1560 mét vách đá ngăn trở, để từ trên đỉnh nối xuống dưới, ít nhất phải đến 10 phút. Nhưng cô ta chỉ cần 20 giây, chỉ đủ để xuyên qua khoảng cách mấy nghìn mét. Hơn nữa, bởi vì xuyên hành qua một lớp đá dày như vậy, sự dao động của hồn thể rất cuồng bạo. Như vậy, ở khoảng cách 1000 mét đã bị Triệu Quảng Á phát giác ra, vậy thì còn tác dụng gì nữa? Sau đó bất kể về tốc độ hay là chức năng tàng ẩn, pháp thuật thổ độn đều gấp 10.000 lần khả năng xuyên thấu của hồn thể. Sau đó sức mạnh của pháp thuật này được triển hiện rất cường hãn. Nói cách khác, pháp thuật này đặc biệt thích hợp để ám sát những kẻ cường địch. Lúc nãy tôi nói với Minh Châm rằng tôi muốn ám sát Triệu Quảng Á. Ban đầu tôi yêu cầu cô ta trực tiếp từ trên cao hạ xuống để thu hút sự chú ý của đối phương. Tôi và lão quỷ Đổ Mai Quân nhân cơ hội này để ra tay ám sát. Không ngờ sau khi Miên Trâm nghe lời đề nghị táo bạo của tôi, cô ta nói cô ta biết về pháp thuật đồn đã bị thất truyền. Lúc đó tôi đã vô cùng sửng sốt, nhưng lập tức lại tỏ ra rất vui. Bởi vì như vậy chúng tôi có thể tạo thành thế trước sau giáp công, cho dù là Triệu Quảng Á vô cùng lợi hại, bị ba cao thủ như chúng tôi ra tay ám sát ở cự ly gần, hắn ta nhất định sẽ thảm bại. Đây là bước hành động của tôi và Minh Trâm đã thống nhất. Công tác chuẩn bị chỉ mất 20 giây. Bởi vì liên hệ bằng cách truyền âm, cả hai chúng tôi đều ra tay cùng một lúc. Đoạn công kích này quá khủng khiếp rồi. Mặc dù Triệu Quảng Á dẫn theo hàng chục cao thủ cốt yêu, thế nhưng mà bởi vì đội hình đang bận rộn chôn pháp khí để tạo thành mắt trận ở giữa lưng chừng núi, dưới chân núi chỉ có một mình Triệu Quảng Á mà thôi. Hắn ta đang chỉ có một mình, đó chính là thời cơ thích hợp nhất để chúng tôi công kích. Biến số duy nhất là đúng vào thời điểm quan trọng, đội ngũ hơn chục pháp bảo vũ nữ lưu ly đã nhanh chóng tiếp cận với tốc độ rất cao. Chỉ trong vòng vài giây nữa bọn chúng sẽ tiếp cận nơi này. Điều này quá là bất lợi cho chúng tôi. Thực sự không còn nhiều thời gian để chúng tôi ám sát hiệu quả. Nhưng chúng tôi vẫn còn có một lợi thế. Theo kinh nghiệm trong quá khứ, nếu đám cao thủ cốt yêu muốn phát huy hết sức mạnh của mình, thì bọn chúng cần phải thực nguyên hình để chiến đấu, giống như là một bộ xương trắng, sử dụng vũ khí loại binh khí thuận tay. Chỉ có như vậy, cốt yêu mới có thể phát huy hết sức mạnh của mình. Nhưng mà lúc này, mặc dù thân thể của Triệu Quảng Á đã lớn lên gấp 8 lần, trông giống như là một người khổng lồ đeo mặt nạ, nhưng cũng không phải là hình thức chiến đấu mạnh nhất, càng không thể kịp sử dụng vũ khí. Hắn ta còn đang khoanh tay phía sau lưng, ta đang quay đầu lại nhìn chiến đội vũ nữ lưu ly đang lao đến. Ngược lại, ba sát thủ chính của chúng tôi không chỉ dốc toàn lực mà thậm chí còn phát huy đến mức độ cao nhất. Đây đúng là tình huống trời giúp, rất nhiều điều kiện thuận lợi được tạo ra, Triệu Quảng Á nhất định phải chết. Nếu trong hoàn cảnh như vậy mà không thể giáng cho Triệu Quảng Á đang đơn độc một đòn nặng nề, vậy thì sau này bất kể là tôi, Miên Trâm hay lão quỷ Đổ Mai Quân đều phải mua một miếng đậu hũ về đâm đầu vào cho đỡ xấu hổ. Miên Trâm xuyên hành lao qua khỏi vách đá, năng lượng vô cùng khủng bố được triển hiện theo từng động tác của cô ta. Miên Trâm sử dụng một thanh đoạn kiếm lấp lánh ánh kim quang, trên thanh kiếm có khắc vô số những dòng phù triện, toàn bộ sức mạnh của Miên Trâm đã được thúc động. Từ trên thanh kiếm thích phóng ra hàng vạn đạo kim quang. Mỗi đạo kim quang lại mang theo một hỏa và lôi đình, pháp lực đã được vận hành đến cực hạn. Đây chính là màn triển hiện kiếm pháp siêu cường nhất. Một nhát chém kinh thiên động địa chém thẳng vào đầu của Triệu Quảng Á. Ở hướng khác, lão quỷ vạn năm Đồ Mai Quân đã sử dụng quỷ độn thuật, tốc độ được vận hành với mức độ nhanh nhất. Tuy lão quỷ đang cõng Triệu Hiểu Lan trên lưng, nhưng sẽ không bị ảnh hưởng đến tốc độ ra tay của lão quỷ. Những đạo ngân quang từ sợi xích bạc xé rách không gian, mang theo vô biên âm hỏa và quỷ khí, mái tóc bạc phiêu động. Lão quỷ điên cuồng đâm vào những chỗ yếu hại phía sau lưng của Triệu Quảng Á. Tốc độ ra tay của hai người này đã kích phát đến mức chí cực, nhưng không ai nhanh bằng tôi. Sử dụng phiên bản nâng cao của quỷ ảnh hoán vị thuật, thời gian sau gần như không tồn tại đối với tôi. Trước khi đòn công kích của hai người kịp giáng lâm, tôi đã xuất hiện ở phía sau của Triệu Quảng Á cách 3 mét. Bà thức sầm là kiếm đạo liên hoàn kiếm đã đến cấp độ đỉnh phong đã được thúc động. Vô số kiếm ảnh đâm về phía thân hình to lớn của Triệu Quảng Á, tốc độ nhanh đến mức bản thân của tôi cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy dấu vết. Nhãn lực cũng không theo kịp tốc độ của kiếm ảnh. Tộc trưởng có thích khách. Có thích khách mau tăng viện. Từ trên cao truyền đến những tiếng la hét. Lúc này đám cao thủ cốt yêu ở lưng chừng núi phát hiện ra. Ba sát thủ đang công kích tộc trưởng đang đứng áp trận ở phía dưới. Bề tài của tôi nghe thấy không gian đã bị phá vỡ. Đó là tiếng động tĩnh của đám vũ nữ lưu ly và đám cao thủ cốt yêu phía bên ngọn núi đang lao tới. Nhưng tôi căn bản không bị ảnh hưởng bởi những động tĩnh này. Tôi đang dốc toàn lực để vận động thanh kiếm. Từng luồng kiếm quang lao thẳng tới những chỗ yếu hại của đối phương. Chỉ cần đâm trúng, năng lượng khủng bố sẽ bộc phát, đủ để tiêu diệt ngay tại chỗ tên tộc trưởng cốt yêu vô cùng cường hãn này. Các người dám! Một tiếng gầm lên đầy tức giận phát ra từ miệng của mặt nạ cốt yêu. Triệu Quang Á đã nhận ra một điều gì đó không ổn, thân hình của hắn ta lập tức di chuyển với tốc độ rất nhanh. Trong những tiếng ồn ào hỗn loạn liên tiếp vang lên, kèm theo đó là tiếng hét thảm thiết của Triệu Quang Á. Vào thời khắc nguy cấp nhất, tên khốn này đã di chuyển thân thể của mình. Cánh tay trái của hắn ta bị nhát dao của Minh Châm chém đứt. Đồng thời trên người của hắn ta xuất hiện hàng trăm lỗ hổng trông rất khủng bố, nhưng không hề thấy máu bắn ra. Rất đáng tiếc, mặc dù rất nhiều đòn công kích của tôi và lão quỷ Đồ Mai Quân đánh trúng thân thể của hắn, thế nhưng mà phản ứng của hắn ta quá nhanh. Trong một loạt đòn ám sát khủng khiếp như vậy, hắn ta cũng vẫn có thể thoát khỏi những đòn chí mạng và không bộ phận nào bị thương đến mức phải mất mạng. Nhưng hắn ta đã bị thương rất nặng, tạm thời mất đi sức chiến đấu, nhưng không đủ để tiêu diệt hắn ta. Nhưng tôi rất hài lòng rồi, bởi vì tay trái của tôi đã thu lại rất nhanh. Trong lúc hỗn loạn, bàn tay trái mà tôi đã chuẩn bị từ lâu đã phóng ra. Chiếc móng tay dài đã quán trụ đầy pháp lực đã kịp thời đánh trúng vị trí khí môn phía sau lưng, nơi nối với đan điền ở phía trước bụng của Triệu Quảng Á. Thân thể cường hãn của hắn ta không thể ngăn cản móng vuốt của tôi. Móng tay của tôi vừa tiếp xúc lập tức liền rút ra ngay. Triệu Quảng Á hét lên một tiếng đầy thê thảm, đồng thời phía sau lưng của hắn ta đã xuất hiện một lỗ thủng lớn. Một viên cốt châu tỏa sáng đã xuất hiện trên tay của tôi. Trong quá trình này tôi cố ý dùng huyễn thuật nhỏ để che đi, vì vậy mà những người khác không dễ dàng nhìn thấy được. Đây chính là thiên ban cốt châu. Thiên ban cốt châu của Triệu Quảng Á đó chính là sự đảm bảo lớn nhất để hắn ta duy trì được địa vị và quyền uy của tộc trưởng. Trên giang hồ đều đồn đại rằng Triệu Quảng Á có thiên ban cốt châu, nhưng không ai có thể biết được thực giả. Nhưng mà bây giờ thì tôi mới biết tin đồn đó là thật. Mặc dù vụ ám sát đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng, nhưng tôi biết rõ rằng một cao thủ kỳ cựu có sức mạnh cường hãn như Triệu Quảng Á sẽ không thể bị giết hại dễ dàng như vậy. Thực ra thì mục tiêu lớn nhất của tôi chính là tôi muốn thử xem có thể lấy được thiên ban cốt châu của tên khốn trong trạng thái đất tu luyện đến thành tựu như vậy hay không. Vốn dĩ tôi chỉ mang theo tâm lý muốn lấy thử, nhưng mà không ngờ Triệu Quảng Á lại thực sự có thứ này trong người. Trong khi đối phương đang bị công kích đến choáng váng, còn chưa kịp phản ứng thì một cú ra tay của tôi đã thành công. Trong lòng của tôi gần như sắp nổ tung vì phấn khích. Với viên cốt châu này, tôi có thể cho Triệu Hiểu Lan một chiếc thang để leo lên trời. Viên cốt châu của Triệu Quảng Á này có thể biến Triệu Hiểu Lan thành một nữ cường giả tuyệt thế, song trong khoảng một thời gian ngắn, bởi vì viên cốt châu này đã luyện hóa ngàn lần, không cần phải luyện hóa nâng cấp nữa. Sau khi lấy được có thể trực tiếp dùng được luôn. Triệu Quảng Á mất đi thiên ban cốt châu, cho dù sau này có hồi phục lại, nhưng do cốt châu đã bị mất đi, cho nên đạo hạnh của hắn ta giảm xuống một tầng thứ. Đừng xem thường một tầng thứ, nó đủ để khiến cho hắn không khác gì với những cao thủ cốt yêu khác, nhất là tiến vào giai đoạn cuối cùng cũng cực kỳ khó khăn. Đây là ảnh hưởng của thiên ban cốt châu đối với cao thủ cốt yêu. Triệu Quảng Á đau đớn ngã vật xuống đất, bị cột mất một tay. Hắn ta cố nhẫn nhịn chịu đựng đau đớn, thân hình của hắn ta trượt về phía sau như có dây thừng đang kéo đi. Đồng thời miệng của hắn ta gầm lên, giết chết bọn họ, không trừ một người nào. Do đám cao thủ cốt yêu sắp bả xuống đất, nhóm vũ nữ lưu ly ở đằng xa đã kịp tới nơi sau nửa giây. Chúng tôi không đủ thời gian để bồi thêm cho hắn ta mấy nhát dao nữa, cho nên không thể giết chết được Triệu Quảng Á đang bị thương nặng ngay tại chỗ. Đáng tiếc. Tôi thầm than thở một câu, sau đó tôi lớn tiếng hét lên, rút lui. Thời cơ tốt nhất để ám sát đã trôi qua. Việc thu phục được Thiên Man Cốt Châu cũng đã là một chiến tích rất lớn. Nếu chần chừ do dự vào lúc này, các cao thủ sẽ đến hỗ trợ cho đối phương, sẽ liên thủ tạo ra vòng vây để vây chặt chúng tôi. Đó không phải là điều tốt cho phía chúng tôi. Ánh mắt của Triệu Quảng Ái nhìn chằm chằm vào tay trái của tôi, trong ánh mắt hiện lên đầy vẻ hận ý. Mặc dù là như vậy, hắn cũng không dám hết lên cầu cướp lại thu hồi Thiên Văn Cốt Châu trước mặt mọi người. Hắn không muốn những cao thủ cốt điều khác biết về việc này, để tránh làm lung lay lòng quân đội và vị trí của bản thân. Đây là điều tôi không cần phải lo lắng. Tin tức mà Thiên Văn Cốt Châu bị tôi cướp được, tôi cũng hy vọng giấu không cho những người khác biết, tránh để làm phiền phức sau này. Triệu Quang Á không dám nói ra, điều này rất có lợi cho tôi. Kế hoạch rút lui đã được thống nhất từ lâu. Lão quỷ Đồ Mai Quân mang theo Triệu Hiểu Lan đang lấy tay che miệng không dám lên tiếng. Sau lưng lão quỷ vươn ra một sợi dây âm khí chắc chắn buộc chặt thân hình của Minh Trâm. Trước khi đối phương kịp hạ xuống đất để công kích, bốn người chúng tôi đã kịp thời bay vút lên trời. Đồng thời tôi cũng bí mật đem Thiên Ban Cốt Châu cất vào trong ngực. Hành động của tôi quá kín đáo, ngoài Triệu Quảng Á ra không ai có thể để ý thấy được. Mang theo thân thể ở trên lưng, tôi liên tiếp sử dụng quỷ di hình thuật để bay lên trời, còn sớm hơn so với lão quỷ Đồ Mai Quân. Kẻ bị bắt nạt chính là đám cốt điêu không thể bay được. Âm hồn có thể tự do phi hành, điều này thực sự là một lợi thế. Trước mắt của đối phương còn chưa được bày bố xong, cho nên không thể thúc động được trận pháp. Tất nhiên là không thể vây khốn được chúng tôi. Chiến đội Vũ Nữ Liêu Ly và đám cao thủ cốt điêu đã phản ứng rất nhanh. Sau mấy lần nhảy liên tiếp, bọn chúng đã đến đỉnh của một ngọn núi cao gần 2.000 mét. Lúc này tôi và lão quỷ Đồ Mai Quân đã lên đến độ cao 5-6.000 mét. Minh Trâm rất bình tĩnh nhìn xuống phía dưới. Trên đỉnh núi, đám cốt điêu cầm vũ khí trên tay nhảy tới mấy chục mét. Thậm chí chúng còn cố gắng kích phát tấn công. Thế nhưng mà làm sao được, khoảng cách của bọn chúng với chúng tôi là quá xa, căn bản không thể công kích chúng tôi được. Ngươi là ai, mau báo danh đi. Một giọng nói âm trầm rơi vào tai tôi, đó là động tĩnh của Triệu Quảng Á. Tôi cúi đầu nhìn xuống rồi cho khoảng cách hơn 5-6.000 mét, ẩm dừng nhãn của tôi vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Triệu Quảng Á được mấy cao thủ cốt yêu dịu đứng dậy. Hắn ta đang đứng dưới chân núi ngẩng đầu nhìn tôi. Trông hắn ta vô cùng thê thảm, chỉ nói đến bị mất đi cánh tay trái, trên người hắn ta còn chi chít vết thương đang bốc lên khói đen. Thiên Bản Cốt Châu đã bị cướp, hắn ta ngẩng đầu nhìn tôi, chiếc mặt nạ đã bị vỡ ra gần hết, để lộ ra một khuôn mặt nhợt nhạt nhưng vô cùng hung hãn. Khuôn mặt của hắn ta lúc này đã trở thành cái đầu lâu trắng hiếu. Triệu Quảng Á đã hiện ra thân thân rồi. Ngọn lửa cựu hận bùng cháy trong đôi mắt của hắn ta như là muốn xé xác tôi. Nhưng sự chú ý của tôi không phải là đôi mắt của hắn ta, mà là vị trí giữa mi tâm của hắn. Bởi vì sau khi Triệu Quảng Á hiện lộ ra khuôn mặt là cái đầu lâu, giữa mi tâm của hắn ta là một hình củ ấu, lồi ra bằng xương trắng. Trong lòng của tôi hiện lên khuôn mặt của người đàn ông lạ mặt, trong đó quỷ hoa màn chu sa khổng lồ. Chẳng phải nó cũng có một chỗ lồi ra giống như hình của ấu hay sao? Xem ra tên khốn đó rất có thể đồng bọn của Triệu Quảng Á, đều là cao thủ cốt yêu, hơn nữa còn có liên quan đến huyết tộc cốt yêu. Là huynh đệ của Triệu Quảng Á, hay là thúc bá của Triệu Quảng Á, hay là đời tổ tông đây? Trong đầu của tôi hiện lên rất nhiều những câu hỏi. Tiếc rằng tôi không thể tìm ra được câu trả lời vào lúc này. Không vội, tôi biết được rất nhiều điều. Thời gian để tìm ra danh tính của tên khốn đó không còn xa. Triệu Quảng Á không nhận ra tôi là ai, bởi vì tôi đã bị không gian của pháp khí biến thành quỷ áo tím. Nhưng mà không nghi ngờ gì nữa, ngay sau khi hắn ta liên hệ với Phương Cương giả, hắn ta lập tức biết tôi là ai. Nếu như đã vậy, tôi cũng không cần phải che giấu thân phận. Ma đầu Triệu Quảng Á người nghe cho kỹ, bản môn chủ đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, bản môn chủ chính là Phương Cương môn chủ của quỷ môn. Ngươi đã ra lệnh cho đám cốt yêu tấn công bản môn chủ, phải chăng là lúc này ngươi đang hối hận? Viên cốt châu này của ngươi, bản môn chủ sẽ mỉm cười nhận lấy. Rất nhanh thôi, ta sẽ ra sử dụng. Yêu lực tích trữ trong đó có thể đem đánh đổi với các đại yêu vương khác để lấy được rất nhiều trang bị tốt. Tôi nói bằng một giọng điệu rất khích bác. Ngươi là Phương Cương Bạch Phát Quỷ Sứ, tại sao lại hình tượng này? Triệu Quảng Hóa tiếp tục truyền âm. Đi hỏi kẻ đứng sau hậu trường bày bố ra cục thế này, ngươi không phải là đồng đảng của hắn ta sao? Hắn ta giải thích cho ngươi. Tôi cười lạnh truyền âm đáp lại. Triệu Quảng Á không muốn việc Thiên Ban Cốt Châu bị người khác chú ý, tôi cũng vậy. Phương môn chủ, bản tọa khuyên ngươi nên trả lại Thiên Ban Cốt Châu ngay lập tức, nếu không... Triệu Quảng Á bắt đầu uy hiếp. Nếu không thì sao? Tôi lạnh lùng ngắt lời, sau đó nghiêm giọng nói. Triệu Quảng Á, cốt yêu tộc từ trước đến nay vẫn giữ thái độ trung lập. Nếu như ngươi thành thật, bản môn chủ cần gì phải trở mặt với ngươi? Nhưng mà ngươi lại đi liên thổ với người khác, hãm hại bản môn chủ. Đó chính là mối thù không đội trời chung. Nếu mà có bản lĩnh hãy tới đây mà cướp lại. Có điều bản môn chủ phải nói cho ngươi biết, cho dù các ngươi có lợi dụng môi trường không gian của pháp khí để bức tử bản môn chủ, vậy thì bản môn chủ phải phá hủy phiên cốt châu này trước khi ta chết. Triệu Quảng Á, nếu mà ngươi dám tấn công ta, ngươi chuẩn bị sẵn sàng phản kích đi. Người... Triệu Quảng Á tức giận đến mức gần như là tắt thở. Trước tôi đang bay lơ lửng trên bầu trời, đã được giải thoát khỏi vòng vây. Lúc này đối phương không thể làm gì chúng tôi được, thế nên là tôi cũng có thể thoải mái đấu võ mồm với hắn ta vài câu. Phương ca, hãy nhìn những ngọn núi phía dưới trông giống cái gì? Đột nhiên tiếng nói của Triệu Hiểu lan truyền đến bên tai của tôi. Giống cái gì? Tôi có chút ngạc nhiên, sau đó cẩn thận cúi đầu nhìn xuống dãy núi phía dưới. Tuy rằng đã lên đến độ cao này, nhưng bởi vì dãy núi quá lớn, hơn nữa còn chìm sâu trong màn sương mù lạnh lẽo, lúc này không còn nhìn ra hình dáng gì cả. Trái tim của tôi đập loạn nhịp, tôi vội vàng bay lên cao, cho đến khi đạt được độ cao 10.000 mét tôi mới dừng lại. Nhưng mà tôi không phải là gặp mái vòm năng lượng, giống như là bức tường trắng xám của không gian. Trong pháp khí, rõ ràng là vì kích thước đã lớn hơn, cho nên là mái vòm năng lượng cũng cao hơn. Lão quỷ Đỗ Mai Quân cùng Minh Trâm và Triệu Hiểu Lan cùng đến độ cao này, bọn họ đều cúi đầu nhìn xuống. Tất cả đều bị hít phải một luồng không khí lạnh. Ở độ cao này nhìn xuống, tôi đã nhìn thấy rõ ràng dãy núi giống như hình một cuốn sách. Một cuốn sách bị bao tuyết bao phủ. Cuốn sách được đặt trên mặt đất hơi xiên lên trên, cho nên mép của các trang trông giống như được xếp chồng lên nhau. Nhìn ở dưới mặt đất, nó là những lớp cầu thang đá đã được hình thành tự nhiên. Nhưng nhìn ở độ cao 10.000 mét, nó giống như là một cuốn sách dày. Tại sao lúc trước tôi nói đỉnh núi là một đường thẳng, hóa ra bị cuốn sách đương nhiên là bằng phẳng rồi. Nhưng chỗ lồi lõm nhỏ trên đó, lúc này trong mắt của tôi, nó đang hình thành bốn ký tự cổ. Âm dương bí kíp, không sai chính là bốn chữ đó. Bốn ký tự cổ khổng lồ xuất hiện trên cái gọi là đỉnh núi phía bên dưới. Sắc mặt của tôi vẫn bảo trì sự bình tĩnh, nhưng mà trong lòng của tôi đã nổi đầy sóng gió. Hết suy đoán này đến suy đoán khác vụt lóe lên như là một tia chớp trong đầu của tôi. Phương Cương, ngươi đem trả lại cho ta Thiên Ban Cốt Châu, ta có thể thay ngươi thương lượng với kẻ bố cục để ngươi rời khỏi không gian của pháp khí. Tộc trưởng Cốt Yêu thu nhỏ lại giọng nói truyền âm cho tôi. Có vẻ như hắn ta đang cố gắng bí mật thương lượng. Ta không có hứng thú, chư vị chúng ta đi. Tôi lạnh lùng đáp lại, mà kể Triệu Quảng Á đang giận dữ gầm thét lên và chửi bới, tôi trực tiếp ra lệnh. Lão quỷ Đổ Mai Quân mang theo hai nữ nhân, còn tôi thì mang theo xác của mình. Chúng tôi bay ở độ cao 10.000 mét hướng về phía xa. Tôi chăm chú nhìn ngọn núi hình cuốn sách kỳ dị đang nhấp nháy trước mặt. Tôi cảm thấy tình hình đang dần trở nên rõ ràng hơn. Tôi lờ mờ cảm thấy hình như tôi đã tìm ra được mối quan tâm. để mà phá giải cục thế này. Sau khi bay được chừng 1 tiếng rưỡi, suốt dọc đường tôi gặp hàng trăm con quái vật đang bay với một kích thước cơ thể hơn 10 mét. Vì chúng tôi đang tàng ẩn đi khí tức cho nên bọn chúng không thể phát hiện ra được, cũng không gây ra bất cứ một xung đột nào. Có rất nhiều đỉnh băng phía bên dưới, tôi tùy tiện chọn một đỉnh núi rồi ra hiệu cho mọi người hạ cánh. Mấy phút sau tôi tìm thấy một hang động tương đối khô ráo ở trên đỉnh núi băng. Tất cả chúng tôi tạm thời ẩn mình trong đó, chuẩn bị tu sửa lại thân thể. Trong lòng của tôi biết rõ, Diệu Quảng Á bị trọng thương, hắn ta nhất định không cam tâm bị cướp đi thiên ban cốt châu. Nhất định hắn ta liên hệ với Phương Cương Giả để xin thêm quân tiếp viện. Trong tay của bọn chúng đều có đĩa kim loại để định vị mục tiêu. Diệu Quảng Á đã dẫn theo rất nhiều cao thủ để truy kích. Nhưng mà việc thiên ban cốt châu bị cướp đi, nhất định hắn ta sẽ không tùy tiện nói cho người khác biết. Một khi chuyện này bị truyền ra bên ngoài, nếu không đoạt lại được, sau này càng khó lấy lại được. Mất đi thiên ban cốt châu nhất định sẽ ảnh hưởng rất lớn đến địa vị của hắn. Về phần cánh tay của Minh Trâm chém đứt lìa, lúc đó do không có thời gian, Minh Trâm không kịp hủy hoại, cho nên cánh tay bị gãy đó nhất định sẽ được nối liền. Tạm thời trong một khoảng thời gian ngắn, cánh tay gãy đó không thể dùng được, mấy ngày sau nữa mới có thể bình phục lại. Sức sống của cốt yêu cũng vô cùng mãnh liệt, nó không phải là thứ mà nhân loại có thể tưởng tượng được. Kể cả những vết thương trên người của hắn ta cũng sớm được bình phục. Nhưng mà nếu không lấy lại được thiên ban cốt châu, hắn ta vĩnh viễn thiếu đi mất một bộ phận. Nó trở thành một nỗi đau vĩnh viễn trong tim của hắn ta. Đây chính là điều mà tôi vui mừng khi được nhìn thấy. Dám hãm hại lão tử, hắn ta sẽ phải trả một cái giá cực đắt. Sau khi vào sân động, mọi người tự tìm một chỗ ngồi rồi xếp bằng. Linh hồn đã trở lại thể xác, tôi mở mắt ra nhìn Miên Trâm trầm giọng nói: Miên Trâm nữ sĩ thế nào? Tôi nói là sẽ giữ lời, không bỏ chạy giữa đường chứ. Tạm được, nhưng đáng tiếc là chúng ta không giết được tên khốn đó ngay tại chỗ. Miên Trâm gật đầu, trong đáy mắt hiện lên một tia đầy tiếc nuối. Đúng vậy, lúc đó chúng tôi đã tuyệt đối chiếm thế thượng phong rồi. Nếu mà cho chúng tôi thêm một chút thời gian, chúng tôi sẽ có thể giết được tên tộc trưởng cốt yêu Triệu Quảng Á này. Nở một nụ cười nhẹ, thì ánh mắt của tôi lướt qua khuôn mặt của Triệu Hiểu Lan và lão quỷ Đồ Mai Quân. Ánh mắt Triệu Hiểu Lan rất phức tạp. Tôi không sao hiểu được, nhưng mà tôi có thể cảm thấy tâm trạng của cô ta tốt hơn lúc trước. Rất rõ ràng việc Triệu Quảng Á bị tổn thất lớn, Triệu Hiểu Lan rất vui mừng. Như vậy là tốt rồi. Tôi lo lắng cô nương này sẽ mềm lòng khi chúng tôi thực sự giết chết được hắn ta. Lúc này xem ra cô nương này không phải là người như vậy. Điều này khiến cho tôi rất được an ủi. Nhìn thấy thân thủ tuyệt đỉnh của các cả, tôi cảm thấy có lẽ các cả thực sự là Minh Trâm được nhắc đến trong truyền thuyết. Vậy sau này tôi sẽ gọi các hạ là Miên tỷ được không? Tôi ngập ngừng nhìn đối phương cất tiếng thăm dò. Rất tốt, vậy ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Cương. Miên Trâm thở ư nói. Miên tỷ có để ý cái này ở sau gáy không? Tôi vén mái tóc trắng của mình sang một bên và chỉ vào đó hoa màu đỏ máu ở trên gáy. Miên Trâm gật đầu, cô ta vén mái tóc dài sang một bên để cho tôi xem. Quả nhiên phía sau gáy cô ta cũng có tiểu ký đóa quỷ hoa. Ta có việc đi ngang qua Hoàng Lão Lĩnh, sau đó trước mặt hiện là một huyễn cảnh, một tấm linh vị thiên địa trời đất, đột nhiên bước vào không gian quỷ dị này. Lúc đầu ta còn không để ý đến dấu vết này, nhưng ở tầng không gian thứ hai, ta đã gặp được một nhóm pháp sư. Sau khi bọn họ nhắc nhở ta, ta mới biết bản thân của mình cũng đã bị đánh dấu. Miên Trâm vuốt lại mái tóc thản nhiên nói: Miên tỷ đã gặp được những ai? Trong lòng của tôi chấn động, tôi vội vàng truy hỏi. Người đứng đầu là một phụ nữ mặc đại kỳ bào màu đỏ, cô ta tự xưng là Vương Chỉ Mai, có hơn chục cao thủ nổi tiếng trên đảo thượng đều nghe theo mệnh lệnh của cô ta. Ta cảm thấy nữ nhân này không hề đơn giản, Có lẽ cô ta cố tình làm vậy. Ta cảm nhận được cô ta mang theo rất nhiều con tà vật cấp độ quỷ vương. Nhất định cô ta là một siêu cao thủ dưỡng quỷ. Dấu hiệu quỷ hoa chính là thứ cô ta đã nhắc nhở ta. Và cô ta cũng chỉ ra rằng nơi này rất có thể là không gian bên trong của một loại pháp khí nào đó. Là một không gian đang dần dần tiến triển rất đáng sợ. Số lượng địch nhân lại rất đông. Thân thể của chúng lại không ngừng tăng lên. Sau cùng cô ta mời ta gia nhập vào liên minh. Trong đội ngũ phần lớn đều là những tán tu. Ta đều có thể nghe tên của bọn họ. Nhưng ta vẫn hoài nghi. Vượng chỉ mài có thần bí. Ta không yên tâm nên đã không nhận lời. Tuy một mình sẽ rất khó khăn nhưng mà ta vẫn cảm thấy an toàn hơn. Sau khi rời khỏi đội ngũ của Vương Chỉ Mai, ta đã gặp phải một cuộc tấn công quy mô và vô cùng nguy hiểm. Hơn chục vũ nữ lưu ly và một đội cốt yêu khác bao vây ta. Ngoài ra còn có hàng vạn con yêu ma quỷ quái có đồng hành từng đối thấp trợ chiến. Ta đã được hơn 60 cao thủ cốt yêu và thoát ra khỏi vòng vây. Sau đó chúng bắt đầu những cuộc chiến tranh du kích. Họ muốn bao vây ta đâu phải là chuyện dễ. Về sau không gian đã lên đến tầng thứ 3 và rồi ngươi xuất hiện. Mị Trầm mô tả lại những trải nghiệm lúc trước một cách ngắn gọn. Khóe mắt của tôi giật giật khi nghe đến tích tên Vương Chỉ Mai. Quả nhiên sư nương không hề đơn giản. Khi tôi thành lập đội, Vương Chỉ Mai cũng thu hút được không ít pháp sư. Xem ra bọn họ đang tìm cách phá giải cục thế. Tâm trí của sư nương còn đáng sợ hơn lão quỷ vạn năm. Một nữ nhân đáng sợ đến như vậy, có lẽ sư nương phải phát hiện ra dấu quỷ hoa trước cả tôi rồi. Chờ một chút, ý thức đã được khi tôi đánh dấu tiêu ký. Không phải là chỉ sau khi Vương Chỉ Mai rời đi, tôi mới phát hiện ra sau gáy của tôi có tiêu ký đóa hoa quỷ đó. Cũng không thể nghĩ như vậy được, là sư nương cố ý bày ra tiêu ký để nhắc nhở tôi hay sao? Loại chuyện này rất có thể phù hợp với phong cách của Vương Chỉ Mai. Tôi lắc đầu cười khổ. Minh Trâm hoài nghi nhìn tôi, tuy rằng lúc này tôi đang ở một khuôn mặt quỷ rất lớn, nhưng cô ta vẫn có thể đọc được biểu cảm của tôi. Cô nương Triệu Hiểu Lan hiếu kỳ nhìn tôi mà không nói gì. Cô nương này rất hiểu chuyện. Những lúc mà không nên nói nhiều cô ta sẽ giữ im lặng. Miền tỷ, kỳ thực tôi đang nghĩ về một vấn đề rất quan trọng. Tôi không biết có thể nói rõ ràng với cô ta về sư nương được. Vì vậy tôi chỉ có thể chuyển sang chủ đề khác. Vấn đề gì vậy? Miền Trầm cau mày hỏi lại tôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.